được nửa chừng lại tuyệt vọng bỏ xuống. Trong căn bếp nhỏ chỉ còn lại bóng dáng của một cô gái ngồi co ro trên mặt sàn lạnh ngắt. Lâm Nhã Tịnh thật ra từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi. Cô chỉ là nép ở phía sau bức tường, không phải để nghe ngóng quản chuyện của người khác, cũng không phải tò mò, mà là lo lắng. Nhìn sắc mặt Âu Dương Tư Phàm xấu như vậy, cô chỉ sợ Đường Thiên Y xảy ra chuyện. Nhưng mà nhìn bóng lưng của Âu Dương Tư Phàm tức giận bỏ đi, Lâm Nhã Tịnh mới chợt hiểu. Đó là người con gái mà hắn yêu, làm sao nỡ làm tổn thương đây? Lâm Nhã Tịnh lựa chọn thở dài, lẳng lặng mà rời đi. Thật ra chuyện của hai người chỉ có hai người mới có thể giải quyết. Muốn tháo chuông, cần phải tìm người buộc chuông. Cô là người ngoài cuộc, có tư cách gì để phán xét đây? Hơn nữa, cô cũng hiểu rằng đây không phải là giai đoạn thích hợp để cô xen vào. Từng bước chân nặng nề, mang theo bao tâm sự mà đi lên lầu. Chọn căn phòng của Âu Dương Gia Trạch mà đẩy cửa vào. Trong căn phòng là một mảng mờ tối. Dù không bật đèn, cô vẫn thấy rõ hắn đang nằm trên giường, hơi thở đều đều, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng. Lâm Nhã Tịnh chậm chạp ngồi xuống bên mép giường, tâm tư phức tạp mà nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Hầu như phần lớn hắn đều không có ở nhà, nên cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng Âu Dương Dạ Trạch khi ngủ. Một bộ dáng thanh thản lại an yên, dường như lúc nào hắn cũng tỏa ra hơi thở âm trầm âm u, khí thế lạnh lẽo khiến cho người người sợ hãi, muốn tránh xa hắn. Cô đã từng nghĩ một người làm sao lại có thể đáng sợ đến như vậy. Nhưng bây giờ cô mới hiểu, người đàn ông này có lẽ đang rất mệt mỏi đi. Nhiều người rình rập muốn lấy mạng hắn như vậy mà. Sống trong một môi trường, người trước mặt cười nhưng lại không biết ai sẽ đâm lén sau lưng. Cô thật sự không biết được hắn đã trải qua những điều gì để có thể có được ngày hôm nay. Ánh mắt của Lâm Nhã Tịnh bỗng chốc trở nên dịu dàng. Bàn tay vô thức nâng lên nhẹ nhàng chạm đến đường nét cương nghị của hắn. Cẩn thận mà vẽ theo đường viền trên khuôn mặt. Gương mặt góc cạnh mạnh mẽ nhưng được ánh trăng xoa dịu đi. Không còn sự đáng sợ, không còn bức người. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm mang theo khí thế áp bức đã khép lại. Hai chân mày cũng giãn ra, hiền hòa. Thoạt nhìn hắn giống như một đứa trẻ, không mưu mô, không quỷ kế, tựa như bỏ lại tất cả ở phía sau. Những lời nói của Đường Thiên Y lúc nãy bỗng ấp vào đầu cô, lặp đi lặp lại. Tại sao trong lúc Âu Dương Dạ Trạch gặp nguy hiểm, cô không bỏ trốn mà lại lo lắng đến như vậy? Lo lắng đến mức mất hết sự bình tĩnh của bản thân. Không phải hắn chết đi, cô sẽ được giải thoát hay sao? Cô bắt đầu dần dần phát hiện từ khi nào bản thân lại dễ dàng tiếp nhận hắn. Tại sao khi hắn mở miệng muốn cô trở thành Âu Dương thiếu phu nhân, cô lại không nhất quyết phản kháng đến cùng, mà lại là lựa chọn trốn chạy khỏi vấn đề? Trong lòng nổi lên một mảng rối rắm, đôi mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định mà mơ màng, thậm chí còn mang theo chút nghi hoặc. Cô không thể không thừa nhận bản thân mình đang dần thay đổi. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, cô lại dễ dàng thay đổi lập trường của bản thân. Ban đầu là sợ hãi hắn mà luôn né tránh, luôn căng thẳng. Nhưng bây giờ thì là cảm giác gì? Cô thật sự đã để tâm đến người đàn ông lạnh lùng này sao? Cô không dám yêu hắn. Nếu như yêu, có phải sẽ có một ngày cô lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục hay không? Lựa chọn ở bên cạnh hắn giống như mờ mịt, đánh một canh bạc. Lại giống như đặt bút ký vào tờ khế ước với ma quỷ. Một khế ước bất bình đẳng, đánh mất cả linh hồn. Âu Dương Dạ Trạch, ngài là thật lòng sao? Thật lòng nghiêm túc mà đặt cô ở trong lòng sao? Cô có thể tin tưởng anh không? Lâm Nhã Tịnh nhìn chăm chú Âu Dương Dạ Trạch hồi lâu, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lại thở dài, đứng dậy muốn trở về phòng lấy thêm chăn gối đến đây để ngủ. Nhưng khi cô đứng dậy, bất ngờ bàn tay đột nhiên bị người nắm chặt lấy. Tim đập mạnh một cái, Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng quay đầu nhìn thấy người đàn ông mới nãy còn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự, bây giờ đang mở đôi mắt mà nhìn cô. Lâm Nhã Tịnh há hốc mồm, kinh ngạc đến mức âm thanh thoát ra cũng đứt quãng. Ngài, sao lại tỉnh rồi? Không phải bác sĩ nói mấy ngày nữa mới tỉnh sao? Âu Dương Dạ Trạch không mở miệng, chỉ nhìn cô,

bắt đầu thở dốc, cả người cong lên trong vô thức mà phối hợp. Hai tay cô như trở thành vật dư thừa, bối rối, không biết phải để ở chỗ nào, nâng lên hay là hạ xuống. Không biết có phải là trùng hợp hay không, Âu Dương Dạ Trạch như phát hiện ra sự bối rối này. Bàn tay ấm nóng của anh nắm lấy tay cô, tay cô nhỏ bé lại trăng trắng nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, như một lời ước định mà cả hai đã vô thức lập lên. Âu Dương Dạ Trạch không cưỡng lại được sự mê hoặc, giơ ra răng nanh nhẹ cắn lấy nụ hoa hồng phấn, lập tức cảm nhận được cơ thể cô gái dưới thân run lên. Dạ Trạch. Phía dưới bỗng xuất hiện một dòng nhiệt tuôn trào, Lâm Nhã Tịnh xấu hổ kẹp lấy hai chân. Âu Dương Dạ Trạch lại dịu dàng hôn lên ngực cô như là xin lỗi đã khiến cô đau, như trân trọng mà hôn đến từng mỗi tấc da của cô, hôn ngược lên đến xương quai xanh quyến rũ. Cuối cùng hơi thở gấp gáp lại đặt lên đôi môi nhỏ phấn nộn một dấu ấn sâu đậm. Lâm Nhã Tịnh lần đầu tiên rơi vào cái thế triền miên sóng tình vô tận. Thời gian như đã trôi qua cả ngàn thế kỷ. Âu Dương Dạ Trạch mới quyến luyến rời khỏi môi cô, rũ mắt nhìn xuống, khuôn mặt đỏ bừng, mê man, hơi thở nặng nề. Bảo bối, tôi đã từng cho em cơ hội rời đi, là chính em không nắm bắt. Lâm Nhã Tịnh gương mắt mơ hồ nhìn anh. Không khó để nhận ra cô vẫn chưa thoát khỏi không gian dục tình mà anh đã tạo ra. Giống như một con thỏ ngơ ngác đứng trước mặt sói, không biết bản thân từ bao giờ đã hãm sâu vào trong, đã được người giăng sẵn. Từng ngón tay thon dài luồn vào từng sợi tóc đen nhánh mềm mại. Da thịt hai người cận kề nhau, hơi nóng tản ra. Cảm nhận rất rõ ràng nhịp tim đập mạnh mẽ, gấp gáp của cả hai trái tim. Nếu sau này em đổi ý, ngay tại thời khắc này, ngọn gió mắt lạnh từ bên ngoài thổi vào người khiến cho Lâm Nhã Tịnh đột nhiên tỉnh táo lại vài phần. Chỉ nghe thấy giọng nói bên kia tiếp tục vang lên. Nhớ kỹ, phải chạy thật xa, đừng để cho tôi bắt được em. Dứt lời, Âu Dương Dạ Trạch ôn nhu hôn lên mái tóc của cô. Lâm Nhã Tịnh ngước mắt lên, chăm chú nhìn vào gương mặt lạnh nhạt kia. Thoáng chốc, sống lưng lạnh toát. Hai người đang tràn ngập trong không ân ái. Chỉ là đến một bước cuối cùng kia, Âu Dương Dạ Trạch lại dừng lại. Lật người, nằm sang vị trí bên cạnh, nhắm mắt lại như an tĩnh dưỡng thần. Lâm Nhã Tịnh hai tay đặt trước ngực, hơi thở phập phồng lên xuống. Gió lạnh của buổi đêm thổi qua đã làm cho cô thức tỉnh hoàn toàn. Nghĩ đến lửa cháy củi khô vừa nãy, mặt vừa đỏ lại vừa trắng, cô lắp bắp muốn giải thoát khỏi tình hình khó xử này. Em đi kêu bác sĩ tới cho anh. Sau đó lật đật người, bật người đứng dậy, loay hoay bước ra ngoài cửa. Cô vừa chạm vào tay nắm lại nghe thanh âm của Âu Dương Dạ Trạch truyền đến. Nhã Tịnh. Lâm Nhã Tịnh lập tức cứng người, tim đập thình thịch, vẻ mặt méo xệch, quay đầu chờ đợi chiếu chỉ. Âu Dương Dạ Trạch không nhìn cô, nằm trên giường, tay bóp bóp trán, chậm rãi phun ra ba tiếng. Mặc áo vào. Lâm Nhã Tịnh mới chợt hoàn hồn, đỏ mặt, vội vàng nhặt lấy áo, nhanh chóng mặc vào, sau đó chạy ra ngoài. Vừa mới mở cửa lại đụng vào người khác. Cô cũng không thèm ngẩng đầu lên xem là ai, thẹn thùng cúi đầu chạy trối chết. Trạch, em phải khâm phục anh. Súng đã lên nòng, vậy mà vẫn có thể kịp thời rút lui. Là anh tự chủ tốt, hay là bị yếu sinh lý? Giọng nói đùa cợt vang lên trong căn phòng tối đen, chứa đầy mùi vị ái muội. Trong tình thế như thế này, không sợ chết quấy rối, trong nhà chỉ có Âu Dương Tư Phàm. Thật ra Âu Dương Tư Phàm đã đứng ở bên ngoài từ lúc hai người bắt đầu, không trực tiếp gõ cửa, chẳng qua biết rằng cuộc chơi này sẽ kéo dài không lâu. Tội tình gì gieo rắc tiếng ác kỳ đà cản mũi. Âu Dương Dạ Trạch là một người từ hành sự đến tư duy đều rất khác người. Không thể đoán trước được hắn định làm gì. Đó là một trong những lý do không ai có thể hạ gục được hắn khỏi chiếc ghế lão đại này. Âu Dương Dạ Trạch là con của vợ lẽ, còn Âu Dương Tư Phàm là con vợ cả. Nhưng lạ lùng là hai anh em nhà họ lại có thể thân thiết với nhau. Thời niên thiếu, lúc đó, Âu Dương Dạ Trạch đã điên cuồng, không sợ trời, không sợ đất, tung hoành ngang dọc. Thật kỳ lạ là lúc đó, Âu Dương Dạ Trạch lại như trai ngoan, thủ thân như ngọc. Trong một lần ăn nhậu, Cả hai đều gần như say bí tỉ. Âu Dương Tư Phàm rất hiếu kỳ, đã hỏi anh ta tại sao. Âu Dương Dạ Trạch cười trừ, nói với anh, không hứng thú. Anh thấy vậy mới cười đùa. Sau này, cô gái nào yêu anh, chọn lấy anh thì thật là bất hạnh nha. Không biết chồng mình có dùng được hay không nữa. Một lúc sau, Âu Dương Dạ Trạch mới cầm lấy lon bia, tâm sự trùng trùng mà nhìn lên trời cao. Thanh âm chậm rãi vang lên. Cô gái mà Âu Dương Dạ Trạch anh chọn trúng, nếu không phải là đêm tân hôn, anh vĩnh viễn sẽ không chạm vào. Âu Dương Tư Phàm của lúc đó không hiểu đó là lời hứa hẹn duy nhất mà hắn có thể làm được cho cô ấy. Cũng là điều cô gái ấy muốn. Đến giờ Âu Dương Tư Phàm vẫn không biết được tại sao hắn lại nói câu nói đó, và tại sao mình lại nhớ kỹ nó đến như vậy. Thật sự là một người kỳ quái. Âu Dương Dạ Trạch tại thời điểm này trầm tĩnh bao nhiêu thì thời niên thiếu ngông cuồng bấy nhiêu. Chỉ có cái cứng đầu là mãi không thay đổi. Phải, Âu Dương Tư Phàm đến phòng hắn vào giờ phút này chỉ muốn xem Lâm Nhã Tịnh có phải là người Âu Dương Dạ Trạch thật sự đã ấn định. Âu Dương Dạ Trạch không thèm liếc nhìn Âu Dương Tư Phàm lấy một cái, đáp trả. Vẫn tốt hơn ai đó, thịt ngon trước mặt nhưng không thể ăn. Âu Dương Tư Phàm hừ một tiếng, sải dài bước đến chiếc ghế ngồi xuống. Làm gì liên quan đến em? Em chính là đã ăn rồi, còn anh thì chưa đâu. Lại là cái tư tưởng bảo thủ của anh. Đừng tưởng em không biết, Lâm tiểu thư cô ấy quá yếu, không có sức lực chống trả nào. Em không tán thành cô gái ấy gia nhập vào Âu Dương gia, trở thành Âu Dương thiếu phu nhân. Âu Dương Dạ Trạch cười cười, chậm chậm ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Giọng nói lạnh nhạt. Vậy em nghĩ rằng anh sẽ để Đường Thiên Y có thể tiến vào Âu Dương gia sao? Dường như nhận ra sát khí tỏa ra từ người Âu Dương Dạ Trạch, Âu Dương Tư Phàm sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Anh muốn làm gì? Âu Dương Dạ Trạch nheo mắt nguy hiểm. Em đoán xem. Sự việc Đường Thiên Y là gián điệp, Âu Dương Tư Phàm biết được thì Âu Dương Dạ Trạch có đủ khả năng để đoán ra. Âu Dương Tư Phàm khẽ biến sắc. Âu Dương Dạ Trạch, Đường Thiên Y là giới hạn của em. Nếu như anh đụng tới một sợi tóc của cô ấy, đừng trách em đoạn tuyệt quan hệ. Không khí giữa hai người đột nhiên căng thẳng như dây đàn. Chương 53. Chị dâu. Âu Dương Dạ Trạch không nói gì. Âu Dương Tư Phàm cũng có thể đoán được câu trả lời. Lần này vẫn là hạ giọng nói lời nhắc nhở, làm xóa tan bầu không khí ngưng trọng kia. Lâm tiểu thư, em phải có lời khen cho cô ấy. Có chút tư sắc, cũng có chút thông minh. Quả thật là không tệ, nhưng cô ấy quá lương thiện, quá đơn thuần. Gia tộc Âu Dương hiện tại rối loạn như thế này, thời điểm hiện tại thích hợp sao? Hơn nữa cô ấy có thể thích nghi với thế giới của anh hay không? Qua một khoảng thời gian trầm mặc, Âu Dương Dạ Trạch híp mắt, trong đầu xoay chuyển tính toán, cuối cùng khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt mang theo tà khí mà lên tiếng. Cho nên phải dọn dẹp một chút. Thế giới mà anh tạo ra cho cô ấy không thể bẩn thỉu như vậy. Âu Dương Tư Phàm tựa người lên thành ghế. Âu Dương Dạ Trạch, anh đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Gia tộc Âu Dương là một gia tộc lớn. Những lão già ở đấy đều là những con cáo sống lâu năm. Muốn đối phó với bọn họ là việc vô cùng khó khăn. Còn chưa kế đến, hiện tại mẹ của Âu Dương Tư Phàm là người giật dây đằng sau, thâu tóm tất cả. Nếu như muốn giải quyết gọn gàng sạch sẽ, vậy thì những người liên quan nhất định không ít. Muốn hay không muốn còn phải dựa vào quyết định của em. Đường Thiên Y, thân phận phức tạp. Âu Dương gia đương nhiên sẽ không chấp nhận cô ấy bước vào làm mất mặt cả dòng họ. Nếu như muốn cô ấy có thân phận chính thức, muốn đảm bảo cho cô ấy có cuộc sống bình yên, Âu Dương Tư Phàm không thể có lựa chọn khác ngoài việc cùng Âu Dương Dạ Trạch hợp sức rửa sạch từng góc tường thối nát kia, lập lên một đế quốc mới. Nhưng một bên là mẹ, người nuôi dưỡng hắn bấy nhiêu năm, một bên lại là người con gái mà hắn yêu. Đối với Âu Dương Tư Phàm, lựa chọn nào cũng sẽ khiến hắn rơi vào tình thế bất nhân bất nghĩa. Âu Dương Tư Phàm đưa tay xoa xoa trán. Là chọn cùng hắn lên một chiếc thuyền hay là lựa chọn ở phe đối địch đây? Thời gian không còn nhiều, suy nghĩ cho tốt. Nói rồi, Âu Dương Dạ Trạch đứng dậy, cầm theo khăn lông đi vào trong phòng tắm.

Đương nhiên là liên quan rồi. Đàn ông đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chị muốn giữ anh ấy, đương nhiên là phải nắm lấy suy nghĩ của anh ấy nha. Lâm Nhã Tịnh mơ mơ hồ hồ, cảm thấy lời nói của Đường Thiên Y có chút đúng đúng, nhưng lại có gì đó là lạ. Như vậy, chị nên làm anh ấy vui. Bằng cách nào đây? Trước đến nay chị đều chưa từng làm những việc như thế này. Lâm Nhã Tịnh nhăn lại nét mặt, lộ vẻ suy tư, cố gắng bỏ qua sự ngượng ngùng. Ây da, chị Nhã Tịnh, không phải có em ở đây hay sao? Những thứ này là những thứ em hiểu nhất nha. Em nhất định sẽ làm cho Cửu gia điên đảo khi nhìn thấy chị. Lâm Nhã Tịnh thấy đôi mắt Đường Thiên Y phát sáng, trong lòng bỗng nổi lên một loại dự cảm bất an. Muốn lên tiếng từ chối, lại nghe Đường Thiên Y nói tiếp. Đúng rồi, hôm nay là ngày Giáng sinh. Có lẽ chúng ta bắt đầu được. Ngày mai em sẽ xin Cửu gia đến tìm chị nhé. Chúng ta có thể đi mua sắm. Sau đó em sẽ làm cho chị trở thành nữ thần. Khoan đã Thiên Y, hôm nay là ngày Giáng sinh. Là ngày rất quan trọng đối với Dạ Trạch à? Lúc nãy cô không chú ý, nhưng là Đường Thiên Y nhắc tới, cô mới bắt đầu để tâm. Trong nhà Âu Dương Dạ Trạch không có một pho tượng của bất kỳ tôn giáo nào, cũng không giống như người sùng đạo coi ngày Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng. Chương 58. Ngày Giáng sinh 2. Thế nhưng hôm nay hắn lại nhắc đến, còn lựa chọn hôm nay là ngày đăng ký kết hôn. Đường Thiên Y nghĩ nghĩ một chút, sau đó mới trả lời. Cái này thật sự em cũng không rõ, chỉ biết là mỗi năm đến ngày Giáng sinh, Cửu gia đều sẽ đứng ở dưới cây thông Noel lớn nhất thành phố, đứng cả đêm, như là chờ đợi một người rất quan trọng, nhưng em lại không thấy ai bước đến cả. Cô vẫn luôn cảm nhận được rằng đằng sau sự hào nhoáng của Âu Dương Dạ Trạch là một quá khứ tràn đầy bi thương, nhưng là không cách nào để cô có đủ dũng khí để tìm hiểu sâu hơn. Hắn dường như luôn có một lớp vỏ bọc dày đặc ở bên ngoài, nhìn qua lại vừa cứng cáp, lại vừa có gai, không cho ai dám tiến đến, chạm vào. Lâm Nhã Tịnh trầm mặc một hồi lâu, Đường Thiên Y thấy làm kỳ lạ, nên lên tiếng hỏi tiếp. Làm sao chị lại hỏi chuyện này? Lâm Nhã Tịnh lưỡng lự một chút, mới nói tiếp. Hôm nay, Dạ Trạch muốn đi đăng ký kết hôn với chị. Chị... Lâm Nhã Tịnh còn chưa nói xong, vẻ mặt của Đường Thiên Y liền kinh ngạc vô cùng, phóng đại đến mức Lâm Nhã Tịnh cảm tưởng rằng cô vừa nói một chuyện gì đó rất kinh thiên động địa. Ngài ấy muốn đăng ký kết hôn. Lâm Nhã Tịnh ngập ngừng gật đầu một cái. Trời ạ, em nhất định phải nói tin này cho Tư Phàm biết, cho anh ấy biết được ngay cả anh trai cũng muốn chui vào nấm mồ hôn nhân. Tại sao anh ấy lại không chịu chứ? Thiên Y, em nghe chị nói, nhưng chị lại không muốn. Chị không muốn, chị không yêu ngài ấy. Thấy vẻ mặt của Thiên Y ngày càng phóng đại hơn nữa, trợn mắt, há hốc mồm như thể đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên là đáng sợ, Âu Dương Dạ Trạch nói đến chuyện tán tỉnh chính là bậc nhất của sự điêu luyện cùng mê hoặc. Nếu như Cửu gia không làm cho Lâm Nhã Tịnh yêu ngài ấy được, chứng tỏ cô ấy đang yêu một ai khác. Mà việc này giả sử có thật, vậy thì Lâm Nhã Tịnh, cuộc đời của chị xong rồi. Lâm Nhã Tịnh vén vén tóc, đôi mắt nhỏ ánh lên sự suy tư, ngập ngừng nói. Không, không phải. Chỉ là mọi chuyện diễn biến quá nhanh, chị vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Nhưng là chị lại sợ nếu như nói ra anh ấy sẽ tức giận. Mối quan hệ của chị và Dạ Trạch khá phức tạp, hiện tại mới chỉ tốt lên một chút. Chị không dám phá vỡ nó. Đường Thiên Y vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. May là không phải. Tưởng tượng nếu như người mà Âu Dương Dạ Trạch chọn chúng lại không vừa mắt ngài ấy, với tính cách khá tàn bạo kia, chắc chắn chỉ có thể là không có được thì hủy diệt. Chị xém chút nữa là hù chết em, nhưng với tác phong làm việc của ngài ấy, một khi mọi chuyện đã quyết định thì không thể thay đổi đâu. Cho nên Lâm Nhã Tịnh mới không biết nên làm thế nào cho đúng. Dường như thấy chuyện này cũng thật khó giải quyết, Đường Thiên Y cũng rơi vào khoảng lặng một lúc mới cất tiếng. Nếu chị không muốn, vậy thì thử làm nũng với ngài ấy đi. Lâm Nhã Tịnh nghe xong mà đổ mồ hôi hột. Cái gương mặt ngàn năm không đổi kia, nếu cô làm nũng kiểu gì nha? Em nói cho chị nghe, đàn ông thính là thích thích như thế nha. Chị không cần phải làm gì nhiều đâu, chỉ cần hai mắt ươn ướt một chút, môi hồng hơi vểnh, vẻ mặt đáng thương, nhất định đó chính là đòn chí mạng. Chị yên tâm đi, em thấy trước mặt Cửu gia chị luôn luôn ở trong bộ dáng này, nên chị không cần phải giả vờ diễn xuất gì cả. Đường Thiên Y thấy Lâm Nhã Tịnh không lên tiếng, lại tiếp tục tự mình luyên thuyên. Chị không biết đâu, những người lạnh lùng như thế đều là ngoài lạnh trong nóng, nên chị không cần sợ hãi đến như vậy. Giống như Tư Phàm trước kia, bên ngoài nhìn khó gần, nhưng bên trong bọn họ đều chính là con mèo giấy, muốn nắn thế nào cũng được. Nói đến đây, Đường Thiên Y bị Lâm Nhã Tịnh mạnh mẽ bịt lấy miệng. Đường Thiên Y hai mắt hoảng hốt, không ngừng. Đột nhiên phía sau truyền đến mấy tiếng bước chân. Cô xoay người nhìn. Cửu gia, xin chào buổi sáng. Đường Thiên Y lập tức đứng dậy, đứng xa 8 mét mà chào. Lâm Nhã Tịnh, cô chết, cô cũng không có nghĩ tới Cửu gia lại đi tìm bọn họ nhanh như vậy. Âu Dương Dạ Trạch, hai tay đút vào túi, dáng người cao gầy như ẩn sâu vào làn gió. Gương mặt lãnh đạm, không nhìn được tâm tình của anh giờ này là như thế nào. Không biết là hắn đứng đây từ bao giờ, nhưng là càng không nhìn ra được cảm xúc thì lại càng đáng sợ. Âu Dương Dạ Trạch không quan tâm đến Đường Thiên Y, đôi mắt kia lại nhìn người con gái trước mặt mình, giọng nói không nghe ra vui hay giận. Về nhà. Cứ như vậy, một đường đi về, không khí vẫn duy trì trầm mặc. Đường Thiên Y và Lâm Nhã Tịnh đều không dám hó hé một câu nào. Cho đến khi bước vào cửa nhà, nhìn đồng hồ mới biết là sắp đến giờ ăn trưa rồi. Đường Thiên Y đương nhiên tình nguyện đi vào bếp thay vì đối mặt với Âu Dương Dạ Trạch. Kêu Lâm Nhã Tịnh chỉ có việc ngồi ở đó chờ ăn, cô làm sao có thể mặt dày như vậy. Lâm Nhã Tịnh quyết định xoay người đi theo bước chân của Đường Thiên Y, cổ tay lại bị người nắm chặt kéo lại. Âu Dương Dạ Trạch hạ tầm mắt nhìn Lâm Nhã Tịnh, từ tốn dặn dò. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến với Tư Phàm, nhớ kỹ, đừng đi lung tung. Lâm Nhã Tịnh gật gật đầu, nhưng là nhìn đến vết băng bó trên tay của anh, nặng nề nói. Việc gấp lắm sao? Anh vẫn còn bị thương, không thể để vài ngày nữa rồi đi hay sao? Âu Dương Dạ Trạch nhếch môi cười, hơi hơi cúi xuống, ghé bên tai Lâm Nhã Tịnh, chậm rãi thổi hơi. Tin tưởng tôi, vẫn thừa tinh lực để làm em. Lâm Nhã Tịnh một lúc sau mới hiểu được lời Âu Dương Dạ Trạch đang nói là cái gì. Người đàn ông này càng ngày càng không đứng đắn. Đường Thiên Y đang ở trong bếp thái thịt, nghe tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa ở bên ngoài, lòng hiếu kỳ dâng lên cao, không chịu được liền ló đầu ra ngoài nhìn. Lén lút liếc qua một phòng, trong phòng khách không thấy bóng dáng Quỷ Vương, chỉ thấy tấm lưng Lâm Nhã Tịnh ở cửa. Đường Thiên Y tò mò gọi một tiếng, chị Nhã Tịnh. Lâm Nhã Tịnh quay đầu. À, Thiên Y, trưa nay chỉ có chúng ta ăn cơm thôi, Dạ Trạch và Tư Phàm đều ra ngoài rồi. Chị Nhã Tịnh, sao mặt chị lại hồng như vậy? Có phải bị cảm nắng hay không? Lâm Nhã Tịnh lập tức lấy tay quạt quạt, ánh mắt hướng về một nơi khác. Chắc là vậy. Đường Thiên Y vẻ mặt cười tươi như hoa, kéo Lâm Nhã Tịnh vào bếp. Chị Nhã Tịnh, nếu như vậy, chị không cần phải làm gì đâu. Chị chỉ cần vào bếp ngồi, em sẽ cho chị thấy thế nào là món ăn siêu cấp ngon nhất thế giới. Khi Âu Dương Dạ Trạch và Âu Dương Tư Phàm trở về biệt thự, thì trời cũng đã ngả về chiều. Bầu trời mang một màu vàng cam đỏ rực, một góc lưng chừng giữa đồi núi. Âu Dương Dạ Trạch nhẹ nhàng xoay vô lăng, dừng ngay trước cửa biệt thự. Nhưng hai người lại không xuống xe ngay. Ngược lại, Âu Dương Dạ Trạch còn thư thả lấy ra một điếu thuốc bạc hà ngậm lên miệng. Hít vào một ngụm rồi từ từ nhả khói. Có suy nghĩ gì? Nói ra nghe xem một chút. Bọn họ đi gấp một chuyến này chẳng qua là muốn đi điều tra xem ai có lá gan dám án sát hắn. Kết quả chính là không ngoài ý muốn. Chương 59. Nhã Tịnh, tôi là ai? Âu Dương Tư Phàm ngả người về phía sau, hơi nhíu mày liếc qua Âu Dương Dạ Trạch, mang vẻ ghét bỏ. Đang nghĩ, tại sao bà ta không ra tay giết chết anh đi? Âu Dương Dạ Trạch cười đến lồng ngực cũng rung động. Thế nào, cảm thấy mạng anh rất cứng có phải không? Âu Dương Tư Phàm không thèm nói chuyện với hắn nữa, xuống xe, không quên mắng một tiếng, bệnh thần kinh. Làn gió lạnh của buổi đông thổi qua, nhưng anh không thấy lạnh bởi vì nhiệt độ trong lòng còn thấp hơn. Mẹ của anh lại muốn giết anh trai anh. Nghe qua thật là giống như một bộ phim cẩu huyết chiếu trên tivi. Lúc này Âu Dương Dạ Trạch cũng xuống xe, ném chiếc chìa khóa lên người Âu Dương Tư Phàm, sải bước dài đi tới cửa. Khi đi ngang qua Âu Dương Tư Phàm, môi mỏng khẽ mở. Trên chiến trường chỉ có hai phe, không phải quân ta thì chính là quân địch, không hơn không kém. Gió lạnh lại một lần nữa thổi cuồn cuộn thổi qua. Cuộc chiến đã khởi đầu rồi,